Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nói cái giá đi. Đừng đến quấy rối muội muội ta. Trương Dai Dai kích động sắp rơi lệ. 4 năm đại học thời gian bên trong, người chung quanh đều biết gia đình của nàng điều kiện không tốt. Thường xuyên sẽ có người dùng ngôn ngữ hoặc là vẻn vẹn một ánh mắt biểu đạt đối nàng khinh miệt. Còn có chút người luôn luôn dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn lấy nàng. Dường như chính mình cao bao nhiêu còn một dạng. Kỳ thật đối thương tổn của nàng lớn hơn. Nàng một mực cắn răng nhẫn thụ lấy. Càng thêm khắc khổ đọc sách. Chính là vì có một ngày có thể cải biến vận mệnh của mình. Để cho người khác để ý mình. Hôm nay, nàng thật hưởng thụ được loại cảm giác này. Nguyên lai có tiền. Nguyên lai trở thành người trên người. Nguyên lai bị người hâm mộ cảm giác là vui vẻ như vậy. Cho nên, Trương Dịch nói láo nàng là nhà giàu tiểu thư thời điểm. Nàng cũng không có vạch trần ca ca lời nói dối có thiện ý. Mà chính là yên lặng thừa nhận sự kiện này. Trương Dịch nhìn về phía Lâm Phong. Nhớ tới hắn vừa mới dây dưa Trương Dai Dai bộ dáng. Nhất thời khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt ngoạn vị đường cong. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Hắn từng bước một hướng Lâm Phong đi tới. Mọi người ánh mắt xoát. Một cái tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong. Tựa hồ là muốn nhìn cái này tiểu phú nhị đại kết cuộc như thế nào. Lâm Phong cũng là sắc mặt trắng bệch. Khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Vừa nghĩ tới chính mình cái này tiểu phú nhị đại vậy mà không biết tự lượng sức mình đi thông. Đồng người ta đại tiểu thư. Hắn thì hoảng đến một nhóm. Trương Dịch đi đến Lâm Phong trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Cho dù một câu không có nói ra. Liền đã cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Lâm Phong kiên trì nói ra. Đại ca, vừa mới mà nói đều là hiểu lầm. Ta cũng là đang đuổi Dai Dai. Trương Dịch nghe được câu này. Bỗng nhiên khinh thường, xùy, một tiếng bật cười. Ha ha, ngươi muốn đuổi theo muội muội ta. Ngươi xứng sao? Một câu, ngươi xứng sao? Xấu hổ Lâm Phong mặt đỏ tới mang tai. Lại không có dũng khí phản bác. Tại Trương Dịch trước mặt, hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi người nghèo. Người trẻ tuổi, theo đuổi con gái không có gì sai. Nhưng là đáng sợ nhất cũng là không rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cho nên ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng đi. Lấy điều kiện của ngươi, là không xứng với muội muội ta. Trương Dịch xoa xoa chính mình giá trị ngàn vạn vaserong công stang tanh. Tình cảnh này tự nhiên cũng bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Ua, rất đẹp đồng hồ a. Có hay không hiểu công việc người? Cái kia đồng hồ tối thiểu đến 50-60 vạn đi. Thật có tiền. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Không hiểu thì im miệng đi. Còn 50-60 vạn. 50-60 vạn liền cái dây đồng hồ cũng mua không nổi. Đó là Vacheron Constantin Caris. Giá trị 500 vạn đô la Mỹ. Tương đương hoa hạ tệ 3.000 đến 4.000 vạn đâu. À, một cái đồng hồ đeo tay có thể như thế đáng tiền. Cái kia không được trung tâm thành phố 16 phòng sao. Ai, thế giới của người có tiền ngươi không hiểu. Nói cho ngươi cũng là vô ích. Muốn hỏi hiện tại toàn trường người nào khó xử nhất. Không hề nghi ngờ cũng là Lâm Phong. Hắn hiện ở nơi nào vẫn là lúc trước cái kia trong trường học rượu võ dương oai phú nhị đại. Rõ ràng biến thành một cái tự ti hối tiếc khất cái. Hèn mọn đến tận xương tủy. Trương Dịch cũng không thèm nhìn hắn. Thản nhiên nói. Người nói cái giá đi. Về sau không cho phép lại quấy rối muội muội ta. Câu nói này đem không ít người đều chọc cười. Đây là phim thần tượng bên trong tiêu chuẩn lời kịch. Bình thường đều là phú nhị đại mẫu thân muốn đuổi đi nữ chính thói quen. Đại biểu cho đối nữ chính nhục nhã. Không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà dùng tại Lâm Phong trên thân. Lâm Phong thẹn đến không được. Làm một cái nam nhân chỗ nào thật dám mở miệng chào giá. Hắn chỉ có thể cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi. Đại ca, ta về sau cũng không tiếp tục quấy rối Trương tiểu thư. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn luôn mồm xin lỗi. Sau đó cúi đầu liền vội vàng chạy mất. Sau lưng truyền đến một trận chế giễu thanh âm. để Lâm Phong chạy nhanh hơn. Trương Dịch nhìn lấy hắn buồn cười bóng lưng, chỉ là cười khinh bỉ, sau đó đi về tới bên cạnh xe. Đi thôi, trung tâm mua sắm đi. Trương Dịch tự mình cho Trương Giai Giai mở cửa xe, thản nhiên nói. Câu nói này đối chung quanh các nữ sinh lần nữa tạo thành trọng đại lực sát thương. Các nàng cũng tốt muốn có một người có tiền ca ca dẫn các nàng đi trung tâm mua sắm trắng trợn mua. Sắm a, Trương Giai Giai lúc này vô cùng vui vẻ, lại không có quên yêu nhã lên xe. Trương Dịch phát động xe hơi, tại một đám học sinh ánh mắt hâm mộ bên trong nghênh ngang rời đi. Trương Giai Giai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có hay không tán đi hưng phấn. Vừa mới cửa trường học phát sinh sự tình thật sự là quá sung sướng, để cho nàng cảm giác đem 4 năm đại học bị biệt khuất đều tán đi một nửa. Nàng một bên hiếu kỳ đánh giá Pagani bên trong đỉnh cấp đồ vật bên trong, một bên hưng phấn hỏi Trương Dịch nói: "Ca, xe này ngươi từ chỗ nào làm a? Thật là dễ nhìn, bọn họ nói đến 5.000 vạn đâu." "Là thật sao?" Trương Dịch cười hồi đáp: "Không kém bao nhiêu đâu. Tuy nhiên ta đối xe sang trọng không có gì nghiên cứu, nhưng hẳn là ở cái này giá vị." Trương Giai Giai mím môi, lặng lẽ hỏi: "Xe này thuê một ngày thật đắt a? Ca ngươi thật sự là quá hữu tâm, vì giúp ta đem mặt mũi tìm trở về, lần này cần phải hạ rất lớn vốn liếng. Vất vả ngươi." Cho tới bây giờ, nàng vẫn là chưa tin xe này thật sự là Trương Dịch. Trương Dịch bất đắc dĩ cười cười, nhưng là đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ có loại này hoài nghi. Song lại người nhà của mình bỗng nhiên ở giữa trở thành siêu cấp phú hào, đổi ai cũng cảm thấy thật không thể tin. "Xe thật là của ta, ta không là để cho ngươi biết sao? Ta hiện tại vô cùng có tiền, xe, y phục, giày đều là chính ta." Trương Giai Giai mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bưng bít lấy đầu của mình. "Ta, tại sao ta cảm giác có chút choáng a? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Tuy nhiên hôm qua Trương Dịch cho nàng đánh 10 vạn tiền tiêu vặt, nhưng nàng cũng chẳng qua là cảm thấy ca ca là phát chút ít tài. Làm sao đều không tưởng tượng nổi, hắn hôm nay thì mở ra giá trị 5.000 vạn xe sang trọng đến trường học tiếp chính mình. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ a. Người đến cùng là làm sao dẫy đến nhiều tiền như vậy đó a? Trương Dịch cười nhạt một tiếng, lại không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra một cái lý do thích hợp có thể tự viên kỳ thuyết, cho nên hắn chỉ là hàm hàm hồ hồ nói ra. "Tóm lại là đang lúc có được, dăm ba câu theo ngươi nói không rõ ràng, về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại, hiện tại ngươi nhớ kỹ cho ta một chút, trong nhà chúng ta có tiền, về sau không có người nào có thể khi dễ nhà chúng ta, hoặc là xem thường chúng ta, ngươi hiểu không?" Câu nói này đâm trúng Trương Giai Giai tâm lý một chỗ đau điểm. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia đình nguyên nhân bị người khinh thị thời điểm nhiều lắm. Huynh muội bọn họ mấy người không nguyện ý nhiều lời, nhưng tâm lý đều âm thầm nhẫn nhịn một cỗ kính, muốn trở thành người trên người. "Ta đã biết, ca, ngươi thật lợi hại, ta về sau cũng muốn giống như ngươi thành công." Trương Giai Giai quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. "Đúng rồi, chúng ta muốn đi đâu a?" Nàng tò mò hỏi. Trương Dịch ngay từ đầu rất thần bí, chỉ nói muốn đi qua tìm nàng, cũng không có nói muốn làm gì. Trương Dịch nhìn thoáng qua tiểu muội trên thân cùng nhau sẽ không vượt qua 300 khối hàng vỉa hè. "Hàng," vừa cười vừa nói, "mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo mới." Hoa Sa Thương Thành, ở vào Thiên Hải thành phố phồn hoa nhất phố thương mại trung ương, chiếm diện tích 2.5 vạn bình, là toàn bộ Thiên Hải thành phố, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ phồn hoa nhất cao cấp mua sắm tràng sở. Nó tại Thiên Hải thành phố có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bởi vì ngươi biết hết thảy hàng xa xỉ thẻ bài ở chỗ này đều có thể tìm tới. Người bình thường chỉ là xa xa đi ngang qua nơi này, trong lòng đều sẽ sinh kính sợ, mà căn bản không dám tới gần. Bởi vì sợ cửa mặc lấy chỉnh tề tây trang tiếp khách cười mời bọn họ đi vào mua vài món đồ. Cho nên, nó mặc dù là Thiên Hải thành phố nổi danh nhất thương thành, nhưng lại là người bình thường lớn nhất xa lạ một chỗ. Thiên hải người đối của nó dài. Đại khái vẻn vẹn cực hạn tại nơi này một chén nước đều có thể bán được 4-50 khối. Một bữa cơm không có mấy ngàn cây bản ăn không đủ no. Có thể nói, nơi này là người giàu có mua sắm thiên đường. Có thể đến nơi đây mua một lần đồ vật là rất nhiều người mơ ước lớn nhất. Mà ở trong đó mặt đất bãi đỗ xe cũng cực kỳ giống xe sang trọng buổi diễn. Các loại Bentley, Lamborghini khắp nơi có thể thấy được. Muốn là mở một chiếc Mercedes hoặc là BMW tới, đều sẽ có chút xấu hổ xe của mình phế vật. Cũng là ở nơi như thế này, liền cửa công tác bảo an đều sẽ phi thường tự hào. Cho dù bọn họ mỗi tháng chỉ cầm 4-5 ngàn tiền lương, thế nhưng là làm chương dịch xe lái qua thời điểm, đi ngang qua người đi đường vẫn như cũ nhịn không được hướng hắn đều chăm chú nhìn. Mau nhìn, chiếc xe kia tiêu chí. Không phải đâu, Pagani Yonda, oa tắc, chiếc xe này cả nước đều không mấy chiếc. Ta trước đó cũng chỉ là nghe nói Thiên Hải thành phố có người có. Hôm nay rốt cục gặp được, mấy người mặc hàng hiệu y phục, mang theo LV mỹ nữ nhịn không được cả kinh kêu lên. Các nàng có là nhà giàu tiểu thư, có là đi ra câu kẻ ngốc danh viện, đều là gặp người thể diện quá lớn. Tự nhiên nhận biết các loại xe sang trọng. Thế nhưng là Pagani các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Chung quanh người đi đường ào ào dừng bước. Bọn họ vốn là đến mua sắm. Thế nhưng là giờ phút này đều không nhịn được muốn nhìn một chút. Chiếc xe hơi này chủ nhân là ai? Bởi vì vô luận xe chủ nhân là ai, hắn khẳng định đều là Thiên Hải thành phố danh chấn nhất phương đại nhân vật. Chương dịch tại trung tâm mua sắm cửa dừng xe lại. Sau đó mở cửa xe đi xuống. Mọi người nhìn đến một cái một thân hàng hiệu, khí chàng phi phàm soái ca xuống xe, lại nhìn đến hắn đứng bên người một cái thân mặc mộc mạc xinh đẹp nữ hài. Cũng không khỏi xì xào bàn tán, nghị luận hai người thân phận. Trương Giai Giai ngẩng đầu, nhìn lấy hoa xa thương thành cái kia to lớn lét tiêu chí. Trong ánh mắt có vẻ kích động, cũng có một vẻ khẩn trương. Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Nhưng là nàng cũng giống hắn khác nữ hài một dạng, mơ ước có thể đến nơi đây đi dạo một lần. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này, đem ngươi về sau cần y phục, giày a cái gì đều cho mua đủ. Trương Dịch khẽ cười nói, hắn nhìn lấy hoa xa thương thành, hai tay cắm trong túi, một bộ nhân vật chính bộ dáng. Trên thực tế, hoa xa thương thành đích thật là thịnh thế tập đoàn sản nghiệp. Thay lời khác tới nói, hắn cũng là lão bản của nơi này. Không dùng để mắc như vậy địa phương a. Ta, tùy tiện mua chút y phục liền tốt. Trương Giai Giai có chút khẩn trương nói. Nhưng là tâm lý lại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Có một cái hảo ca ca sủng ái cảm giác của mình. Thật tốt, Trương Dịch lại là nhún vai. Hắn tiện tay đem chìa khóa xe đưa cho ân cần tới phục vụ tiếp khách. Loại này cao cấp trung tâm mua sắm tự nhiên có bãi đậu xe phục vụ. Hoàn toàn không cần hắn đi tìm chỗ đậu. Chờ hắn lúc đi ra lại lấy xe chính là. Xe này liền xem như nhét vào bãi đỗ xe cũng không ai dám trộm. Bởi vì toàn bộ Thiên Hải thành phố chỉ có một chiếc. Vừa báo án lập tức liền có thể tìm tới. Trương Dịch mang theo Trương Giai Giai. Tại rất nhiều người ánh mắt tò mò bên trong đi vào hoa xa. Nhớ kỹ. Giai Giai, rất nhanh ngươi liền muốn bước vào công tác xã hội. Cái này cùng ngươi tại trong đại học đọc sách khác biệt. Tại trong đại học chỉ muốn ngươi thật tốt đọc sách, liền có thể lấy được tốt thành tích, được đến lão sư tán thành cùng đồng học tôn kính. Nhưng là ở trong xã hội, muốn có được người khác tán thành chỉ dựa vào vùi đầu gian khổ làm ra là vô dụng. Đầu tiên, ngươi muốn có một phần người tốt duyên. Người trong xã hội là muôn hình muôn vẻ, thấy tiền sáng mắt, hiếp yếu sợ mạnh người khắp nơi đều là. Cho nên, người nhất định không thể để cho người khác xem nhẹ. Nếu như ngươi còn mặc lấy loại này mộc mạc y phục, bọn họ liền sẽ khinh thị thậm chí khi dễ ngươi. Nhưng là nếu như bọn họ nhìn đến ngươi một thân hàng hiệu, liền sẽ kính sợ ngươi, cũng sẽ để ngươi công việc sau này càng thêm thuận lợi. Ca là người từng trải, nghe ta không sai, Trương Dịch Ân cần dạy Trương Giai Giai. Trương Giai Giai nhưng là muốn đi Thịnh Thế Tập đoàn tổng bộ công tác. Người ở đó tất cả đều là xã hội tinh anh. 89 thành là quốc tế nhất lưu tốt nghiệp đại học. Cái gì Harvard, xây cầu đại học mạ vàng trở về du học về chỗ nào cũng có. Muội muội của hắn về sau là muốn tại Thịnh Thế Tập đoàn đảm nhiệm cao tầng. Sao có thể khiến người ta xem thường? Trương Giai Giai nghe ca ca nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong trường học nàng liền đã có thể cảm nhận được. Mọi người đối kẻ có tiền cùng người nghèo thái độ có bao nhiêu chênh lệch. Đi đến xã hội, loại này chênh lệch khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng. Sau đó nàng ngoan ngoãn đi theo Trương Dịch bên người. Dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Bước vào Hoa Sa Thương Thành. Đối với Trương Giai Giai tới nói không khác nào là mở ra tân thế giới cửa lớn. Nàng chưa từng có đi vào qua như thế khí phái trung tâm mua sắm. Cũng vô pháp tưởng tượng. Một tòa mua sắm thương thành có thể hoa lệ giống như là trung cổ Tây Âu thành bảo. Trong đại sảnh ma huyễn sắc thái kim sắc đình trụ là Italy nhà thiết kế thủ bút. Theo một tầng nối thẳng tầng cao nhất, hơi mờ thiết kế nương theo lấy bên trong khảm nạm kim sắc hoa văn. Nhìn qua vô cùng yêu mỹ cùng trang nhã. Cả tòa trung tâm mua sắm là lấy hình xoắn ốc kết cấu thiết kế. Như là thông thiên tháp đồng dạng từng tầng lượn vòng đi lên. Thang máy tay vịn đều là tịnh lệ kim sắc. Theo tầng cao nhất rủ xuống bạch kim hai sắc màu mái vòm. Một chiếc phí tổn tối thiểu mấy ngàn vạn to lớn đèn treo rủ xuống dưới một cây căn xinh đẹp mặt dây. Truyền, như là mộng huyễn, mỗi một tầng, mỗi một cửa hàng đều trang trí như thế yêu nhã. Nguyên một đám phục vụ nhân viên mặc lấy thẳng đồ lao động. Không giống như là người bán hàng, phản giống như là văn phòng bên trong cao cấp lãnh đạo. Thì liền dưới chân sàn nhà quang đều khiết sáng ngời giống như là tấm gương. Nơi này, thật là cao cấp a. Trương Giai Giai theo bản năng giữ chặt Trương Dịch tay áo. Lần đầu tiên tới nơi này mua đồ nàng hơi có chút khẩn trương. Trương Dịch so phản ứng của nàng thì bình tĩnh nhiều. Dù sao hắn đã bước vào xã hội khá hơn chút năm. Được chứng kiến cũng nhiều hơn. Mặc dù không có tới nơi này mua qua đồ vật. Nhưng là ra ngoài nói chuyện làm ăn. Cao cấp chàng chỗ cũng không ít đi. Nhìn thấy tiểu muội bộ dáng như thế. Hắn mỉm cười nói. Chớ khẩn trương. Phải nhớ kỹ. Ngươi bây giờ có thể là người nhà có tiền đại tiểu thư. Bọn họ chẳng qua là phục vụ người hầu của ngươi thôi. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán muốn cho Trương Giai Giai mua bao nhiêu thứ. Đầu tiên, toàn thân trên dưới trang phục nhất định phải hoán đổi. Tất cả đều đến đổi thành toàn cầu xa hoa nhất nhãn hiệu. Quang là vì tối hôm nay bữa cơm kia, liền phải chuyên môn chuẩn bị một bộ lễ phục. Sau đó là Trương Giai Giai công việc sau này ăn mặc. Nhất định phải có 5-6 bộ cao cấp Âu phục văn phòng lúc xuyên. Lại đến 5-6 bộ nghỉ dưỡng Âu phục thuận tiện nàng nghiệp dư thời gian cùng đồng sự tụ hội dùng. Tóm lại, cũng là toàn phương diện thiết lập lại, để muội muội của mình triệt để vượt qua xã hội thượng lưu đại tiểu thư sinh hoạt. Trương Dịch tính toán nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là Trương Giai Giai hiện tại còn ở trường học trong túc xá. Mua quá nhiều đồ vật mang về cũng không tiện. Cân nhắc đến nàng lập tức liền muốn đi Thịnh Thế Tập đoàn tổng bộ công tác. Sau đó, Trương Dịch trong lòng có một cái quyết định. Hắn cười chỉ chung quanh cửa hàng. Đối với này những quốc tế bài lớn nói ra. Xem trước một chút ngươi muốn mua gì. Hôm nay chúng ta tới. Liền phải đem ngươi toàn thân cao thấp tất cả mọi thứ đều đổi một lần. Đừng cho ca ngươi tiết kiệm tiền. Thích cái gì thì lấy cái đó. Trương Giai Giai nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát. Thân thủ đẩy chính mình kính đen. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh quầy thủy tinh. Sau đó đánh giá một phen hình dạng của mình. Thì đối Trương Dịch nói ra. Ta muốn trước đổi một cái khung kính. Nàng hiện tại kính mắt vẫn là loại kia thường thấy nhất tối om một bên. Xem xét cũng là học sinh ngoan. Muốn sửa đổi hình tượng. Đổi một cặp mắt kính là phi thường cần thiết. Tốt. Vậy trước tiên đổi cái này. Trương Dịch mỉm cười, quay đầu nhìn một lần trung tâm mua sắm. Vừa tốt tại cách đó không xa nhìn đến một nhà thạc sĩ luân tiệm bán kính mắt. Người trước đi qua chọn đi. thích gì liền trực tiếp lấy xuống. Ta gọi điện thoại. Trương Dịch nói ra. Trương Dai Dai nhẹ gật đầu. Giống con nai con một dạng vui sướng đi tới. Trương Dịch cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại cho Tô Minh Ngọc. Uy, Minh Ngọc sao? Người giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì a? Trương Dịch, cho ta tại tổng bộ phụ cận mua một căn phòng. Muốn khoảng cách tổng bộ không cao hơn một cây số. Diện tích 100 bình trở lên trùng tu sạch sẽ gian phòng. Có thể dò sách vào ở cái chủng loại kia. Dai Dai về sau muốn tại tổng bộ đi làm. Hắn cũng không hy vọng muội muội mình đi chen tàu điện ngầm. Tổng bộ phụ cận phòng nguyên có chút khan hiếm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định làm tốt. Là ngươi muốn đi qua ở sao? Tô Minh Ngọc tò mò hỏi. Trương Dịch mỉm cười. Không là, là muội muội ta. À đúng. Sự kiện này giữ bí mật. Bởi vì nàng về sau muốn đi tập đoàn công tác. Ta không hy vọng người khác quá sớm biết nói thân phận của nàng. Minh Bạch. Sự kiện này thì giao cho ta đi. Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ ở vào Thiên Hải thành phố lớn nhất thương nghiệp vòng. Cho nên chung quanh giá thấp cùng giá phòng vô cùng đắt đỏ. Bất quá, cũng không phải là bởi vì Thịnh Thế tập đoàn địa lý vị trí tại trung tâm thành phố. Ngược lại, nó ở vào Thiên Hải thành phố kinh tế khai phát khu. Ở vào tới gần bên ngoài đường vòng vị trí. Nhưng là do ở Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ xây ở chỗ đó. Ngược lại để chung quanh khu vực giá đất tăng vọt. Hoàn toàn không thua gì trung tâm chợ giá đất. Cho nên muốn ở nơi đó mua một căn phòng. Lớn nhất rẻ nhất cũng phải 7,8 triệu. Mà lại phòng nguyên thưa thớt. Nhưng là chỉ cần Trương Dịch muốn mua. Vậy liền nhất định mua được. Một bên khác, Trương Dai Dai vui vẻ đi tới tiệm bán kính mắt. Không hổ là xây dựng ở Hoa Sa bên trong tiệm bán kính mắt. Trong tiệm trang sức sáng ngời như hoàng cung đồng dạng, một vài bức giá cả vô cùng đắt đỏ gọng kiếng đặt ở trên kệ. Bọn chúng tạo hình đều là đỉnh cấp nhà thiết kế ra được. Ngoại trừ hình dáng yêu nhã bên ngoài, mặt trên còn có rất nhiều chăm chú hình dáng trang sức. Cực kỳ giống từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Trong tiệm cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một cái đều không phú thì quý. Mặc hàng hiệu y phục. Mang theo LV hoặc là Gucci túi sách. Cho nên, khi thấy một người mặc hàng vỉa hè hàng tiểu cô nương khi đi tới, mấy cái nhân viên bán hàng dường như không nhìn thấy nàng một dạng. Căn bản lười nhác tới tiếp đãi. Trương Dai Dai tại trong tiệm nhìn một chút. Sau đó đi đến kệ hàng bên cạnh. Nguyên một đám tỉ mỉ chọn lựa. Nhìn đến những thứ này mỹ luân mỹ hoán kính mắt. Lại chiếu một soi gương nhìn mình kính đen. Loại này chênh lệch quả thực đừng quá mức rõ ràng. Là nên đổi một bộ mới mắt kiếng nha. Bằng không khẳng định giống ca ca nói như vậy. Về sau sẽ bị người nhà cho rằng là dế nhũi. Trương Dai Dai giờ phút này cũng ý thức được loại vấn đề này. Cái này lúc trước nàng tập trung tinh thần đọc sách thời điểm. Là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đang đánh điện thoại ca ca. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, thân thủ theo kệ hàng phía trên lấy xuống một cặp mắt kiếng khung dự định thử một lần. Cái này, trong tiệm nhân viên bán hàng nhất thời không vui, một cái hơn 40 tuổi, nữ nhân viên bán hàng đi tới. Nàng nhìn trước mắt có chút thổ khí thiếu nữ, lại nhìn một chút chính mình chỉnh tề thạc sĩ luân công phục. Ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra khinh miệt thần sắc. Tiểu thư... Ngươi là muốn phối kính mắt sao? Này tấm khung kính muốn 3.600 khối. Nó toàn thân dùng hợp kim titan chế tạo. Là hàng không tài liệu. Vô luận bao lâu cũng sẽ không biến hình. Ở bên ngoài những cái kia cửa nhỏ cửa hàng là không mua được. Ngươi là muốn mua lại sao? Xuất phát từ trong tiệm yêu cầu. Nàng vẫn là mang trên mặt nghề nghiệp tính nụ cười giới thiệu nói. Chỉ là nụ cười này lộ ra đặc biệt già. Còn có chút băng lãnh, nhất là nâng lên giá cả thời điểm, thân thể nàng nghiêng về phía trước, có chút áp bách tính nhìn chằm chằm Trương Dai Dai, tựa hồ là đang nói cho nàng, mua không nổi đồ vật đắt như vậy cũng không cần loạn đụng. Không phải vậy chờ một chút ngươi sờ qua đồ vật, ta đều muốn lại xoa một lần. Trương Dai Dai nghe được giá cả về sau cũng là giật nảy mình, bởi vì trong này khung kính đều không có yết giá. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại mắc như vậy. Phải biết, nàng trước đó phối một bộ ánh mắt cũng liền 3-400 khối mà thôi. Mà lại có thể sử dụng đã nhiều năm. Lại thêm cái kia cái trung niên nữ nhân viên bán hàng khí thế tràn ngập áp bách tính. Để Trương Giai Giai cảm thấy không quá dễ chịu. Mắc như vậy à, vậy ta nhìn lại đi. Nàng theo bản năng nói ra. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Nguyên bản trên mặt còn mang theo nghề nghiệp giả cười nhân viên bán hàng sắc mặt xoát. Một cái thay đổi, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Giai Giai. Chộp liền đem trong tay nàng khung kính chiếm trở về. Nếu như không mua xin không nên tùy tiện đụng được không? Những vật này đều rất đắt. Muốn là làm hư làm sao bây giờ? Trương Giai Giai mặt lập tức đỏ bừng lên. Nữ nhân viên bán hàng động tác rất thô lỗ. Quả thực có thể nói là đoạt tới. Dường như chậm một chút nữa. Trương Giai Giai liền sẽ đem đồ vật trộm đi. Nháy mắt sau đó. Cái kia nữ nhân viên bán hàng làm ra một cái càng để cho người không thể tiếp nhận động tác. Nàng từ trong túi móc ra một đầu màu trắng khăn lụa. Sau đó dụng lực lau sạch lấy đoạt tới khung kính. Dường như nó bị làm ô uế đồng dạng. Trương Giai Giai lúc đó thì sững sờ ngay tại chỗ. Một đôi hai mắt thật to thật không thể tin mà lại bất lực nhìn lấy cái kia cái trung niên nữ nhân. Nước mắt lập tức tại trong hốc mắt đánh lên truyền. Nàng không hiểu, vì cái gì đối phương muốn như thế đối đãi chính mình. Rõ ràng những người khác cũng có chỉ là tới xem một chút không mua đồ đó à. Có thể các nàng nguyên một đám nhân viên bán hàng đối những cái kia ăn mặc ngăn nắp người cười mặt. Đón chào, ân cần tiếp đãi, vì cái gì đối với mình như thế, khinh thị cùng lạnh lùng. Rõ ràng các nàng cũng chỉ là nhân viên bán hàng mà thôi. Cũng không phải là người có tiền gì. Dựa vào cái gì xem thường chính mình. Trong trường học gặp phải kẻ đáng ghét đến đâu. Cũng lại bởi vì bận tâm mặt mũi và tiếng người. Không đến mức quá phận khi dễ nàng. Có thể trên xã hội. Cũng là có như thế băng lãnh cùng trần trụi khinh bỉ. Trương Giai Giai tại Thiên Hải thành phố sang quý nhất mua sắm thương thành. Lên đi đến xã hội lớp đầu tiên gạch dưới gạch dưới gạch dưới xã hội là nhược nhục cường thực. Chỉ có người có tiền có quyền mới có thể có đến người khác tôn trọng. Còn lại cái rắm cũng không bằng. Không mua đồ ngài có thể ra ngoài sao? Ở chỗ này cản trở người khác nói. Trung niên nữ nhân viên bán hàng nhìn đến Trương Giai Giai ngơ ngác đứng tại trước mặt. Một mặt không nhịn được nói. Ngay tại Trương Giai Giai vô cùng thương tâm bất lực thời điểm. Một cái có lực ấm áp cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Trương Dịch xuất hiện tại tiệm bán kính mắt bên trong. Lạnh lùng nhìn lấy cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến trung niên nữ nhân viên bán hàng nói. Các ngươi cửa hàng cũng là như thế đối đãi khách nhân sao? Điếm trưởng đâu? Đem các ngươi điếm trưởng cho ta kêu đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.